lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, ăn ta lão tôn một gậy. Khó chịu, muốn ói, 10 năm, 20 năm, 30 năm, dòng dã mấy chục năm. Những này mệnh khí người mấy chục năm chưa từng có cảm giác như vậy rồi. Dạ dày ở điên cuồng co quắp, há miệng ra, phun ra mấy ngụm mật đến. Một bộ phận dán ở chính mình trên mặt, một bộ phận dán ở người khác trên mặt, rất nhanh liền bị đau cắt dường như lạnh gió hoàn toàn hong gió. Đừng nói cửu tinh mệnh khí người, tự liền thiên khí tôn giả cũng không ngoại lệ. Tóc tai rối bời, trên thân tỏa ra lấy một luồng mùi lạ, giống như là một đám bị phơi khô cá ướp muối. Quá nhanh rồi, cái kia tự xưng là Đường Huyền Trang ra hỏa, mang theo bọn hắn những này mồi câu bay tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Nhanh đến bọn hắn những này nguyên bản liền quen thuộc trên trời dưới đất. Cao tốc phi hành mệnh khí người đều bị không được, giống như là một cái người bình thường bị nhét vào trục lăn máy giặt bên trong. Lặp đi lặp lại lăn lộn, cũng may những này mệnh khí người trước đó đã kịch chiến tốt mấy ngày. Uống rồi một chút nước, không có ăn uống gì. Nói cách khác, phun ra đồ vật cũng không chỉ có mật đơn giản như vậy. Tai bên chỉ có tiếng gió gào thét, trước mắt là rút lui cực nhanh cảnh sắc, mơ hồ một mảnh, còn có cùng là chân trời lưu lạc người đồng bạn, kia đờ đẫn biểu lộ, cặp mắt vô thần, tinh hà tôn giả nhìn thấy thiên vũ quang cùng cái kẻ ngu dường như biểu lộ. Ý thức được chính mình cũng không khá hơn chút nào, không khỏi buồn từ bên trong đến, khó chịu, muốn ói, muốn khóc. Thân là thiên mệnh tôn giả, hắn đương nhiên không khóc, chỉ là nước mắt chảy rồi xuống tới. Năm cái miễn cưỡng hơi thể diện một chút thiên mệnh tôn giả nghĩ muốn nói chuyện. Khẩn cầu đường lạc chậm một điểm, nhưng lại không dám, bởi vì đi theo phía sau bọn họ, đuổi giết bọn hắn vực ngoại thiên ma quá nhiều rồi. Thật quá nhiều rồi, thô sơ giản lược đoán chừng. Chí ít cũng hiểu rõ trăm vạn to lớn, nhiều như vậy vực ngoại thiên ma đuổi giết, tại sau lưng hình thành một đầu dài dài to lớn bóng tối. Đồng thời số lượng còn đang tăng thêm, không ngừng có thiên ma từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Không phải đơn thuần ở phía sau truy kích, càng là thiên la địa võng, ở khắp mọi nơi bao vây chặn đánh, không phải chạy rất nhanh. Bọn hắn sớm đã bị ngăn ở một nơi nào đó rào sát rồi. Nhưng mà coi như thế, tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Vực ngoại thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều. Cho dù là đỉnh đầu trên cái vị kia dụng quyền đầu thuyết phục tất cả mọi người Đường Huyền Trang, đoán chừng cũng không chống nổi. Tinh hà tôn giả đã dự kiến bọn họ tương lai bị vị kia Đường Huyền Trang xem như con rơi vứt bỏ. Thực hiện mồi câu sứ mệnh, lúc trước cũng không nói làm mồi câu là làm như vậy a. Tinh hà tôn giả bọn người ở tại nội tâm gào thét. Bọn hắn cho là mình tụ tập đến một chỗ, hấp dẫn không ít vực ngoại thiên ma chú ý, đến một trận lớn chém giết, tiếp lấy chuyển chiến dưới một chỗ, lại đến một trận lớn chém giết, đến cái ba năm trận liền xong việc, không nghĩ tới. Liền ban đầu mấy ngày đánh cho so sánh hung, đến tiếp sau thời gian, bọn hắn toàn bộ đều là cơ thể người chơi diều. Này cùng nghĩ kỹ căn bản không giống nhau, người này căn bản cũng không phải là câu cá. Đây là, dù sao mọi người rất khó tìm đến thích hợp từ ngữ đến miêu tả. Hình dung Đường Huyền Trang hành vi, chỉ có thể nói. Đối phương ôm lấy một cái to lớn núi lửa một đường phi nước đại. Kích thích là rất kích thích, nhưng sẽ chết người đấy. Cho dù có một chút mệnh khí người vừa bắt đầu cảm thấy rất kích thích, bị phơi khô rồi thời gian dài như vậy sau, cũng kích thích không nổi rồi. Sư phụ, không sai biệt lắm, lưu quang hiện lên, Tôn Ngộ Không vượt qua cách xa vạn dặm xa, truy lên ngao ngọc liệt rơi xuống. Tiểu Bạch Long, đi, chúng ta vừa bắt đầu tụ tập vực ngoại thiên ma địa phương. Đường Lạc nói rằng, tốt, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt điều chỉnh một chút phương hướng, bay hướng Đường Lạc, bọn hắn vừa bắt đầu tụ tập được vực ngoại thiên ma địa phương. Cái kia bản khối, ở Đường Lạc bọn hắn trước khi đi hướng thiên mệnh minh trước đó, còn kém không nhiều tụ tập mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma. Cứ việc hiện tại có chút phân tán ra, nhưng tuyệt đại đa số vẫn ở nơi đó hoạt động. Thêm lên hiện tại Đường Lạc bọn hắn mang đến vực ngoại thiên ma, số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Từng cái chiến tranh xương dày khu vực bên trong, tương đối giải rác vực ngoại thiên ma, tuyệt đại đa số đều đang đuổi giết mệnh khí người, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Tiếp xuống đến Đường Lạc, lộ tuyến của bọn hắn liền rất rõ ràng. Đem thừa xuống mấy cái bản khối đều đi một lần, đem những kia vực ngoại thiên ma đều hấp dẫn ra đến. Mục đích cuối cùng nhất mà, thì là cái kia nguy hiểm nhất cấp 4 bản khối. Ở nơi đó công xong chiến dịch, tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Về phần tiêu diệt tất cả vực ngoại thiên ma, không lưu bất luận cái gì cá lọt lưới, này là không thể nào sự tình. Vực ngoại thiên ma số lượng nhiều, cũng có chút sở trường ẩn tàng. Cho dù là Đường Lạc, bọn hắn nghĩ muốn làm đến này một điểm, cũng cần phải hao phí thời gian, trừ phi chơi cái lớn, đem này phương thế giới triệt để hủy đi. Nói như vậy, vực ngoại thiên ma khẳng định không có rồi. Nhưng loại chuyện này, Đường Lạc chắc chắn sẽ không đi làm. Hắn mặc dù là một cái lãnh khốc vô tình yêu tăng, lại cũng không đến mức như thế cực đoan. Tiểu Bạch Long, ngươi chính tại rất có thể bay a. Điều tra trở về, Tôn Ngộ Không đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Đồng dạng, Ngao Ngọc Liệt trong miệng khiêm tốn, trên thân kia cỗ đắc ý mùi vị đều muốn phóng lên tận trời rồi. Ở này một điểm trên, thật sự là hắn có đắc ý vốn liếng. Sau khi bị thương trùng tu, khôi phục thực lực tiến bộ có chút không bằng mong muốn. Lại thêm lên Đường Lạc nhất kỵ tuyệt trần, Ngao Ngọc Liệt đừng nói nhìn theo bóng lưng, tự liền một hình bóng đều không nhìn thấy. Lúc kia, Ngao Ngọc Liệt liền điều động kinh trí tuệ con người, vì chính mình tìm được mặt khác một con đường, đồng thời đi ra một đầu thông thiên đại đạo đến. Hiện tại luận chính diện sức chiến đấu, Ngao Ngọc Liệt thật đúng là không nhất định so được trên đã từng đỉnh phong thời kỳ chính mình. Nhưng luận tốc độ, nói như vậy, liền xem như Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là trong thời gian ngắn khả năng đuổi đến trên Ngao Ngọc Liệt. Thời gian lâu một chút, liền sẽ bị Ngao Ngọc Liệt hất ra. Ngao Ngọc Liệt tốc độ đã vượt qua rồi Kim Sí Đại Bằng, lại thêm lên nhiều năm rèn luyện kháng đánh trình độ. Ngao Ngọc Liệt có thể tự hào mà nói, phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, Tào Ngộ Chiến để ta Ngao Ngọc Liệt chạy không thoát, không cao hơn, ân, cũng liền mấy cái như vậy. Liền xem như Tôn Ngộ Không, cũng không nhất định nói mình có thể giết chết Ngao Ngọc Liệt. Đường Lạc ngược lại là có thể, dù sao hắn có sống chết Phật quốc, trào phúng hệ liệt vãng sinh độ hóa chỉ, đại thủ ấn, đây đều là vì rồi phòng ngừa chạy nhanh địch nhân chạy mất thần thông pháp thuật. Thời gian lại qua mấy ngày, những kia mệnh khí người đã triệt để chết lặng, không còn đi tính toán sau lưng đuổi theo vực ngoại thiên ma đến cùng có bao nhiêu. 5.000 vạn, 6.000 vạn, 7.000 vạn, thậm chí quá trăm triệu. Tính toán những này, có ý nghĩa gì sao? Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, nguyên lai bọn hắn lực lượng ở vực ngoại thiên ma trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ nhân tộc số lượng tự nhiên không ít, muốn vượt qua vực ngoại thiên ma, nhưng mệnh khí người thật không có nhiều như vậy a. Nhân tộc làm không được toàn dân giai binh, mà vực ngoại thiên ma, tự liền đào mỏ yếu nhất binh chủng, cũng có thể lấy cùng mệnh khí người chém giết. Này chính là chênh lệch, nếu như không phải vị kia Đường Huyền Trang câu cá, mệnh khí đám người cũng sẽ không phát hiện song phương chênh lệch vậy mà đạt đến loại này khoa. trương cấp độ, hiện tại phát hiện rồi. Ở tuyệt vọng bên trong còn mang theo một tia hy vọng. Vị kia Đường Huyền Trang làm ra này chuyện, cuối cùng không phải là vì chật vật chạy trốn à. Nói không chừng hắn thật sự có biện pháp trọng thương vực ngoại thiên ma đâu. Ở rất nhiều mệnh khí người suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngao Ngọc Liệt đã vọt vào cấp 4 bản khối bên trong. Nhắc tới cũng là thú vị, tiến vào cấp 4 bản khối không bao lâu, trùng trùng điệp điệp truy sát mà đến vực ngoại thiên ma đại quân. Tốc độ lại chậm lại, vực ngoại thiên ma có thể truy lên Ngao Ngọc Liệt, tự nhiên tiêu hao rất lớn. Rất nhiều vực ngoại thiên ma trực tiếp đem tự thân cấp cho cái khác vực ngoại thiên ma, xem như chất dinh dưỡng, mới có thể tiếp tục truy kích. Bất quá coi như tiêu hao lớn, cũng xa xa thấp hơn bổ sung. Hiện tại vực ngoại thiên ma tốc độ chợt giảm, khẳng định không phải là bởi vì không chịu nổi. Tốc độ giảm bớt vực ngoại thiên ma đại quân từ nguyên bản hình sợi dài phát sinh biến hóa, dần dần tạo thành rồi một cái to lớn vô cùng hình cầu vòng vây, đem khối này cấp 4 khu vực triệt để bao vây lại, mà lại là ở giữa khe hở không ngừng giảm bớt. Thật tâm cầu hình cầu vòng vây bên trong, Ngao Ngọc Liệt tiếp tục bay lên. Lúc này bao trùm ở trên người ẩn hình huyễn thuật đã giải trừ, Đường Lạc bọn hắn hoàn toàn bại lộ ở rồi tất cả vực ngoại thiên ma tầm mắt bên trong. Bất quá đã không có quan hệ, vừa bắt đầu truy sát mệnh khí người mà đến vực ngoại thiên ma, ở dưới loại tình huống này không có khả năng bởi vì Đường Lạc sự xuất hiện của bọn hắn lui bước. Một cái to lớn vực ngoại thiên ma dò xét dưới lợi trào, chụp vào Ngao Ngọc Liệt thân rồng, chư bát giới bóp động pháp quyết. Màu đen ánh chớp lấp lóe, quấn quanh trên con kia vực ngoại thiên ma, cấp tốc đem nó biến thành rồi một đống màu đen cho tàn. Chỉ là vừa giết rồi một cái, lại có mấy cái to lớn vực ngoại thiên ma ra tay, tản mát đi ra uy thế, liền thiên khí tôn giả đều có chút kinh hãi. Loại này khổng lồ vực ngoại thiên ma, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Không phải người, không phải thú, không phải trùng, một bộ phận giống như là to lớn trụ trời lặng đứng tại giữa thiên địa. Cổ quái lợi chảo mọc ra, chụp vào tất cả mọi người, một bộ phận khác giống như là một loại nào đó mâm tròn, băng rua đồng dạng đồ chơi mọc ra đến, quất đánh lấy chung quanh thiên địa, còn có mấy cái thì là hoàn toàn hình lập phương, phía trên không ngừng có mở lỗ xuất hiện. Phá diệt hết thảy, hủy diệt cột sáng từ mở lỗ bên trong bắn ra. Thiên khí các tôn giả lập tức minh bạch, bốn cái thiên khí tôn giả liên thủ, vì cái gì còn sẽ vẫn lạc ở chỗ này rồi. Không tính phía ngoài vực ngoại thiên ma vòng vây, chỉ là những này to lớn vực ngoại thiên ma liền đủ để hủy diệt bọn hắn những này thiên khí tôn giả. Ngao Ngọc Liệt tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nhìn qua y nguyên bình chân như vậy, không chút nào hoảng. Thực tế trên rồng chảo trên mang theo to lớn Phật châu, Phật châu phía trên Sa Ngộ Tịnh bóng mờ khoanh chân mà ngồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay bảo vệ tiểu sư đệ. Hiện tại chủ công nhân viên thì là chư bát giới, lấy âm lôi diệt sát rồi mấy cái to lớn vực ngoại thiên ma sau, chứ bát giới không chút do dự mà lấy ra cửu sỉ đinh ba, nhảy lên một cái, cùng chung quanh to lớn vực ngoại thiên ma chém giết. Trong tay cửu sỉ đinh ba cuồng múa, hào quang liệt diễm tuyết bay, uy thế cực kỳ kinh người. Lúc này chứ bát giới nhưng không có lười biếng, mà là ra rồi đại lực khí. Đại sư huynh sắc bén ánh mắt ở phía sau nhìn chằm chằm đâu. A, cái kia là, Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy xa xa giữa không trung có lấy một cái đen kén, bên trong dọc theo chân nhện đồng dạng đồ chơi, đâm vào mặt đất, phía trên hồng quang hiện lên, cảm giác giống như là một con mắt tiếp cận nhìn hướng tất cả mọi người. Một luồng ác ý đập vào mặt, để những kia thiên khí tôn giả đều khó khăn lấy hít thở. phảng phất đứng ở một mảnh núi thây biển máu, một mảnh vô tận chiến trường bên trong. Nhưng cỗ này ác ý cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào toàn bộ sinh linh, phải đem hết thảy sinh linh đều kéo vào đến chiến tranh bên trong hủy diệt. Chiến, không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ, ngột ngạt vô cùng âm thanh từ đen kén bên trong truyền ra. Từng đảo vết rách hiện lên, đen kén vỡ vụn, bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn nam tử. Hắn ăn mặc khôi giáp màu đen, màu máu tóc dài tung bay, trong tay cầm một cái kỳ môn vũ khí. Không phải thương, không phải kiếm, không phải đao. Hoặc là nói, là thương là kiếm cũng là đao. Vô tận vũ khí lạnh tại trong tay biến ảo bên trong. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ngao Ngọc Liệt tựa hồ còn chứng kiến rồi thương. Đại pháo, đạn đạo loại hình đồ chơi hiện lên. Hắn giữ tại trong tay. Là chiến tranh vũ khí. Kia trầm muộn âm thanh. Không phải nam tử đang nói chuyện, mà là hắn trên thân tản mát đi ra khí tức đang gieo hò. Đang gầm thét, nó khuôn mặt kiên nghị, cuồng nhiệt, phảng phất toàn bộ người chính là chiến tranh bản thân, chiến tranh cỗ tượng hóa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đường Lạc đám người trên thân, trong tay chiến tranh vũ khí chậm rãi nâng lên, chỉ hướng bọn hắn, để đó ta tới. Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, trực tiếp phóng tới, chiến tranh. Đường Lạc tức thời giải khai đoạn thủy lưu, đem kim cô bổng hướng phía trước quăng ra. Kim cô bổng xoay tròn lấy, một đầu rơi vào đến Tôn Ngộ Không trong tay. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, không ngừng chút nào ngừng lại, thuận thế hướng lấy, chiến tranh, nện xuống. Ăn ta lão Tôn một gậy. Nương theo lấy quen thuộc tiếng la, kim cô bổng vạch ra tầng tầng lớp lớp kim hồng bóng côn. Chiến tranh cuồng nhiệt sắc mặt tựa hồ ngưng trệ một chút. Nâng lên chiến tranh binh khí ngăn tại đỉnh đầu, chung quanh tất cả vực ngoại thiên ma thân thể chấn động. Tức thời trở nên trong suốt, tựa hồ đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến rồi chiến tranh trên thân. Kim cô bổng rơi xuống. Đánh vào chiến tranh binh khí bên trên, hố đen va chạm bên trong sinh ra, lại trong phút chốc biến mất, chiến tranh binh khí tính cả trống rỗng một khối biến mất. Không còn tồn tại, liền phá nát tràng diện đều chưa từng xuất hiện, kim cô bổng thế như trẻ tre, nện ở chiến tranh đầu trên, giống như là thủy cầu vỡ tan, bọt nước văng khắp nơi khuếch tán. Chiến tranh hóa thành một đoàn màu đen xương máu, nổ tung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.